Nữ thần Nguyệt Quế, chương 6, thân thế của SHE, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giới thiệu lại nhân vật, Nhậm Gia Tuyền S. Selina Zen, Nana, xinh đẹp, dịu dàng nhưng rất nhút nhát, yếu đuối, đôi lúc lại cực kỳ lạnh lùng. Bên cạnh cô người khác luôn cảm thấy rất huyền bí, là một người sáng suốt nhất nhóm SHE, nhưng lại là người cần bảo vệ nhất. Sinh ngày 06, ngày của quỷ, mỗi khi đến ngày sinh nhật thì, cô thể nói, thân thế thật sự, Nguyệt Thần, vị thần tượng trưng ạt trăng khuyết và sự lạnh lùng, siêu năng lực, điều khiển lý trí và hành động của người khác, Long Phích, nữ thần Nguyệt Quế, điền phức chân SHB tiên, nhí nhảnh, dễ thương, rất biết lấy lòng người khác, nhưng đừng thấy vậy mà tưởng bà hiền nhá. Một khi đã nổi giận thì cực kỳ đáng sợ. Dữ hơn cả Ella. Sinh ngày 08, 06. Mỗi khi đến ngày sinh nhật thì cô sẽ. Bí mật là cô thể bật mí. Thân thế thật sự là thánh nữ thứ 38 của Magic World. Nắm giữ sức mạnh của biển cả và đất. Siêu năng lực. Điều khiển mọi thứ thuộc nước và đất. Ngoài ra cô còn có thêm một siêu năng lực của thánh nữ Magic World là làm ngưng động thời gian. Long Phích, nữ thần Nguyệt Quế, Trần Gia Hoa S. Ella Chen, cá tính, rất mạnh mẽ, đôi lúc lại hơi háo thắng. Bề ngoài trông cô như một cậu con trai nhưng trong lòng thì cô con trai tí nào. Sinh ngày 10, 6, mỗi lần đến ngày sinh nhật thì sẽ có một biến động rất lớn trong người cô. Từ từ sẽ biết hả? Thân thế thật sự, nữ thần của bầu trời, siêu năng lực. Tạo ra bất cứ thứ gì thuộc về thời tiết. Long Phích, nữ thần Nguyệt Quế. GT, nữ thần Nguyệt Quế SSHE. Sở dĩ cả ba được phong cho tên này là vì mỗi khi bị ai dí thì tuyệt chiêu của ba cô nàng này là biến thành cái cây để che mắt người khác. Cái đó giống như sự tích cây Nguyệt Quế. Còn lý do tại sao cả ba đến với thế giới loài người thì mời mọi người quay ngược thời gian trở về 10 năm trước. Long Phích, nữ thần Nguyệt Quế. 10 năm trước, Magic World, một thế giới phép thuật rất hùng mạnh. Magic World vượt hơn cả thế giới loài người nếu cô có sự nghịch ngợm phá phách của ba cô nàng nhóm SHE mà chủ yếu là Hebe và Ella. Năm đó, khi mà Magic World triệu tập các vị thần lại để bàn bạc chuyện mở rộng Magic World. Trong đó có cả Nana và Ella cũng đến. Do đó Hebe, thánh nữ của Magic World được phép đi dạo chơi cùng hai cô bạn. Trong Magic World, cô ai là cô tò mò cái căn cứ bí mật của vị thần tối cao. Và hai cô nàng nghịch ngợm Ella và Hebe cũng cô ngoại lệ. Nghe nói rằng nơi đó có một thứ báu vật rất huyền bí. Lần này cả ba hội tụ lại, Ella và Hebe đã nảy ra ý định. Ella vui mừng, cuối cùng cũng tới nơi cao nhất của Magic World. Nana mỉm cười, chỗ này đẹp thật, Hebe thản nhiên. Chả có gì gọi là đẹp cả. Ella chu mõ. Thì cậu ở đây hoài nên đâu thấy đẹp. Hebe sụ mặt, ở đây chán gần chết. Nana vỗ vai Hebe. Chắc cậu chưa khám phá ra chỗ nào vui thôi. Hebe buồn rầu. Mình ở đây mấy ngàn năm rồi. Còn chỗ nào mình chưa biết đâu. Ella danh mãnh. Còn một chỗ. Hebe tò mò. Chỗ nào? Ella hớn hở. Căn cứ bí mật. Nana ngăn cản. Cô được đâu hai cậu? Hebe nhìn Nana. Sao lại cô được? Ella nhăn mặt. Cô biết đâu. Giờ biểu quyết bằng cách giơ tay, ai đồng ý giơ tay. Hebe kết luận. 2-1. Nana thua. Đi nào. Ella lôi tuột Nana và Hebe đi. Nhanh lên. Mình nóng lòng lắm rồi. Thế rồi. Cả ba cùng đi khám phá cái căn cứ bí mật đó. Hôm đó. Một sự kiện cực kỳ quan trọng xảy ra. Báu vật bị rơi xuống trần gian. Vị thần tối cao dâu rất tức giận. Nữ thần Nguyệt Quế, các con quá đáng lắm. Sao có thể làm mất cả báu vật do thiên đế đưa Azik Huân để trấn giữ cả ba uôn hả? Nana vội thanh minh. Dạ thưa thần tối cao. Chúng con chỉ tò mò đi xem thử báu vật thôi. Nhưng cô ngờ vừa xem được 10s nó lại tự rơi xuống trần gian. Dâu vẫn tức giận, ta cô biết, các con cô cần thanh minh, ta sẽ trừng trị các con. Hebe rươm rướm nước mắt. Papa, ý nhầm, thần tối cao à, tụi con biết lỗi rồi. Tha cho tụi con đi mà. Ella cũng rối rít, tụi con xin lỗi ngài thần tối cao. Hích, hích, hoàng hậu Ariel, vợ của vị thần tối cao ôn tồn. Thôi, thần tối cao à, tha cho nữ thần Nguyệt Quế đi. Dâu quát, cô được, Ariel nhỏ nhẹ, nhưng Hebe là con của chúng ta. Chấm, dâu chợt khựng lại rồi dõng dạc nói. Thôi được, nếu có hoàng hậu nói dùng các con thì ta sẽ giảm nhẹ hình phạt cho các con. Từ nay ta ban lệnh nếu ai tìm được báu vật sớm nhất thì ta sẽ ban thưởng. Còn riêng nữ thần Nguyệt Quế sẽ bị đày xuống trần gian xóa hết ký ức cho đến khi làm đủ 100 điều tốt thì mới có thể hồi phục trí nhớ và năng lực. Còn một điều nữa, các con sẽ phải chịu 3 lời nguyền của Dark World cho đến khi tìm lại được báu vật. Nữ thần Nguyệt Quế hoảng hốt. Hà, nhưng chưa kịp nói gì thì cả ba đã biến mất. Đó cũng chính là lý do vì sao SH. E lại ra nông nỗi này, và lời nguyền đó cũng chính là điều mà các SS phải hứng chịu khi đến ngày sinh nhật. Chú thích, ba uôn, là ba thế giới, Magic uôn, thế giới loài người, và thế giới của ma quỷ. Vào lúc ấy do Magic uôn rất hùng mạnh nên thiên đế giao báu vật Azic uôn trấn giữ ba uôn. Nhưng từ khi đánh mất thì Magic uôn cũng yếu đi phần nào. Cô chỉ có Magic World đang tìm lại báu vật mà thế giới ma quỷ cũng đang truy tìm tung tích của báu vật. End chép 6, cách chương.